bé có thể xông lên trước đánh thêm một trận. Nhân nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.